Mưa Hoàng Tước, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai đến nhà của Lục Tây Lăng, đáng lẽ Hạ Úc Thanh phải thong dong hơn lần trước, nhưng thật ra lại ngược lại. Ngay lúc bước vào cửa, cô đã chẳng biết nên để tay chân thế nào. Cô ngồi xuống cái ghế thay giày, cởi bỏ đôi giày vải trắng, xếp gọn gàng, song song với đôi giày da của anh, ngẩng đầu liếc nhìn, anh đã đi vào phòng khách. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, hòa hợp một cách hoàn hảo với không gian ba màu đen trắng xám bên trong. Cô cúi đầu nhìn mình, quần bò cạp cao kiểu cổ điển, phối cùng chiếc áo tay bồng nửa dưới màu đen nửa trên màu đỏ anh đào. Cô rất ít khi mặc màu sặc sỡ như vậy, nhưng sinh nhật vốn phải náo nhiệt lại bị Trình Thu Địch xúi, lần đầu tiên thử nghiệm. Người cô cao, khung xương nhỏ, vóc dáng thon gầy, mặc màu sặc sỡ lên không bị nặng nề, mà ngược lại là rất phù hợp. Trình Thu Địch khen đẹp, bảo cô sau này nên thử nhiều hơn, màu sắc trung tính đương nhiên là dễ phối đồ, nhưng ở độ tuổi chưa đến 20 cũng nên thử mặc bừa các kiểu khác nhau. Thế nhưng lúc này, sắc màu rực rỡ ấy, đặt trong không gian của nhà Lục Tây Lăng, rõ ràng là làm nổi lên vai diễn người xâm nhập của cô. Lục Tây Lăng liếc cô, đi tắm đi, Hạ Úc Thanh hoàn hồn. Vâng, cô lê dép đi vào phòng khách, chú Lục bộ đồ thể thao lần trước còn không, cho cháu mượn mặc một lúc. Bây giờ mặc, nhiệt độ đầu tháng 10 quả thật không còn mặc được đồ thể thao nhung nữa. Hạ Úc Thanh cảm thấy rất khó chịu, một nửa bên áo thấm bia âm ẩm thì không sao, nhưng một nửa khô một nửa ướt mùi lại cực kỳ khó ngửi. Lục Tây Lăng liếc cô một cái rồi bảo, vào đây với tôi. Hạ Úc Thanh theo sau Lục Tây Lăng, xuyên qua hành lang, đến phòng để đồ cạnh phòng tắm. Lục Tây Lăng giơ tay bật đèn, ánh đèn dịu dịu cả mùi hương thanh mát cũng ùa vào theo. Bên trong chiếc tủ quần áo dạng mở có treo một chiếc váy liền thân. Kiểu váy hai dây, nửa trên màu đen, từ phần eo đổ xuống là các tà cắt xéo ghép lại với nhau, vạt váy màu trà, in những đóa sơn trà màu đen, chất liệu mịn mượt tạo độ rủ hoàn mỹ. Lục Tây Lăng nhấc cả cái móc áo ra, đưa cho cô, điềm tĩnh nói. Vốn định đưa cho Lục Sinh, nhưng lấy nhầm số đo, con bé mặc sẽ bị rộng, cô mặc thử xem. Đây là một nhãn hiệu giá bình dân mà Lục Sinh thích nhất, cô nàng dựa vào sức mua của mình mà trở thành khách hàng VIP, mỗi đợt có sản phẩm mới hàng quý, nhãn hàng đều gửi một bộ đến cho cô nàng. Dạo trước Lục Tây Lăng về nhà ăn cơm, nhìn thấy tờ danh mục sản phẩm trên bàn trà tiện tay giở ra xem, vừa liếc mắt đã để ý thấy bộ váy này, tao nhã lại tinh tế, thiết kế rất bắt mắt. Ngay lập tức anh nghĩ đến một cô nàng nào đó, cô mà mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Lúc ấy chẳng nghĩ nhiều, liên hệ ngay với nhãn hiệu đặt một bộ định tặng cho cô làm quà sinh nhật. Mấy hôm trước váy đã được gửi đến, lúc ấy mới nhận ra là không thỏa đáng. Chẳng có lý do để tặng lại chẳng muốn trả về, đành để nguyên ở đó. Hạ Úc Thanh không hề nghi ngờ mà nhận lấy bộ váy, nhưng chỉ dám cầm vào cái móc không dám ôm cả vào lòng, sợ bia trên người sẽ dây bẩn. Chẳng biết là chất liệu gì, chỉ có cảm giác rất nhãn nhụi, nhìn thôi đã thấy cao cấp rồi. Cô hơi bối rối, chẳng phải vì chuyện đó, mà là vì trước giờ cô chưa từng mặc váy, huống hồ là váy hai dây. Không biết có phải đã nhìn ra sự khó xử của cô hay không, Lục Tây Lăng đưa tay lấy một cái áo sơ mi, nói là cùng bộ với chiếc váy. Chiếc áo được may từ lụa, vô cùng mềm mại, bóng như mica. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa để cô có ý kiến gì, Lục Tây Lăng đã bảo. Hồi quá, đi tắm nhanh đi. Sau khi Hạ Úc Thanh đi vào phòng tắm, Lục Tây Lăng tới phòng thay đồ, cởi bỏ bộ âu phục dính đầy mùi rượu và thuốc lá từ lúc xã giao, thay sang bộ đồ mặc ở nhà. Mở cửa sổ ra, gió từ tầng cao lùa vào, mang theo cảm giác ẩm ướt mát lạnh. Anh đứng bên cửa sổ hút thuốc, nghe tiếng máy sấy ù ù vọng từ nhà tắm ra, mãi một lúc lâu. Rốt cuộc tiếng máy sấy cũng ngừng, Lục Tây Lăng xoay người lại, cách cả một khoảng của phòng khách, anh nhìn thấy Hạ Úc Thanh đi từ trong góc ra. Chiếc váy mặc lên người càng phát huy hiệu quả, như một sự kết hợp hoàn hảo, lúc bước đi như cánh bướm lá khô bay lượn trong gió. Chiếc áo sơ mi cũng rất vừa vặn, như làn sương lãng đãng che đi chút thẹn thùng và bối rối của cô gái trẻ. Bộ váy này, quả nhiên chỉ có chiều cao, vóc dáng và khí chất của cô mới phù hợp được. Lục Tây Lăng khẽ nheo mắt mà ngay khi Hạ Úc Thanh đưa mắt nhìn qua, anh đã kịp lảng đi, nhìn sang gian chứa đồ. Hạ Úc Thanh đi vào phòng ăn, cầm chuỗi vòng tay tháo ra từ trước khi tắm, đeo vào lại. Lát sau, Lục Tây Lăng xách theo hòm thuốc đi từ gian chứa đồ ra. Anh đi đến cạnh cô, đặt hòm thuốc lên bàn ăn, mở ra, lấy Povidan và tăm bông. Nắm cánh tay cô, sần ống tay áo lên trên, ngón tay Hạ Úc Thanh khẽ cuộn vào, rồi lại thả ra, cô quay đầu sang hướng khác. Động tác của Lục Tây Lăng cũng khựng lại, bởi anh nhìn thấy chuỗi vòng trầm hương kết hợp với ngọc hòa điền kia. Anh không chút suy nghĩ, lập tức gỡ chuỗi vòng xuống, ném luôn vào thùng rác ở bên cạnh. Hạ Úc Thanh sững sờ. Sao lại vứt đi à, chẳng có tác dụng gì cả, Lục Tây Lăng thản nhiên đáp. Không bằng nói, anh cảm thấy nó có tà tính, sau khi Hạ Úc Thanh đeo vào cô đổ máu những hai lần, thật giống như đang cản tai ương cho anh. Nhưng mà, Lục Tây Lăng nói bằng giọng không cho thương lượng, lần sau cho cô cái khác, nói xong, Lục Tây Lăng tiếp tục sắn ống tay áo lên cho cô. Có điều vết thương ở phía trên khuỷu tay, ống tay áo đã sắn vài vòng rồi, không sắn lên được nữa. Lục Tây Lăng dừng tay cố để cho giọng điệu của mình nghe thật bình thường. Cởi áo khoác ngoài ra đi. Hạ Úc Thanh cảm thấy thật may vì sau khi sấy khô tóc cô không buộc lên nên giờ mới che khuất được vành tai và cái gáy. Cô không hay đỏ mặt nhưng hai tai thì luôn phản bội mỗi khi cô có tâm sự, lúc này chúng đang nóng ran đến kinh hồn. Chỉ khử trùng miệng vết thương thôi mà có cái gì đâu, lúc ở trường tổ chức tiêm phòng viêm gan B chẳng phải cũng như vậy hay sao? Tuy về lý là thế, nhưng các đốt ngón tay của cô vẫn như bị hoen gì, động tác cứng đờ. Cởi áo sơ mi ra, vắt lên thành ghế, cô không dám nhìn Lục Tây Lăng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi mở gói tăm bông. Lục Tây Lăng cầm lọ Povidan lên, nhìn ngày bảo đảm chất lượng trên bao bì, vẫn chưa quá hạn, sau đó mới mở ra, đè cây tăm bông vào đầu nắp hơi nghiêng thân lọ. Bỏ chai Povidan xuống, anh ngước mắt nhìn sang Hạ Úc Thanh. Tự biết là lỗ ma. Nhưng lại không kiềm chế được ánh mắt thoáng đảo qua xương quai xanh của cô, lượn sang hõm vai cuối cùng mới quay về vết thương trên cánh tay cô. Có lẽ là do hai cốc rượu trong buổi xã giao làm hại tầm mắt loạn quạng rất khó nhắm trúng mục tiêu ngay tức khắc được. Lúc đè đầu bông tăm lên, Lục Tây Lăng lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Biểu cảm gì thế, cũng có phải tiêm phòng đâu. Anh thấy lông mi Hạ Úc Thanh run rẩy cười thành tiếng, cô nói. Cháu hơi căng thẳng cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Povidan chứ không phải cồn iốt, không đau. Lúc này, Hạ Úc Thanh mới quay đầu lại, cô nhìn vào bàn tay rắn giỏi của anh, những ngón tay cầm cây tăm bông, đặt lên vết chảy ra. Với khí chất lạnh lùng mà điềm tĩnh của anh thật không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một vị bác sĩ ngoại khoa với tay nghề điêu luyện. Cô như bị mất não, bỗng nhiên nói. Cháu xem, Shiroi Kyoto, 1, rồi đấy, 1, phim đề tài bác sĩ của Nhật Bản. Lục Tây Lăng liếc cô một cái, chẳng hiểu câu nói không đầu không đuôi này của cô có ý gì. Thế à, hoạt động ngoài giờ học cũng phong phú ghê. Hạ Úc Thanh bị chính mình làm cho xấu hổ, cô đưa tay khác lên sờ mũi. Lúc này, Lục Tây Lăng nói, cũng may, vết thương không sâu, cháu tránh kịp thời mà, thể dục cháu chọn môn bóng chuyền đấy. Thậm chí cô còn tỏ vẻ tự hào, Lục Tây Lăng vứt cây tăm bông vào sọt rác. Vốn dĩ tôi đã không muốn nói rồi. Sao cô cứ phải làm tôi nói cô mấy câu mới được thế? Vẻ tươi cười của Hạ Úc Thanh đột nhiên trở nên cứng đờ. Lục sinh từ bé đến lớn đều thế, không có đầu óc. Sao hôm nay cô cũng thế, cũng thiếu suy nghĩ như nó hả? Cháu xin lỗi, cô không có lỗi với tôi, Hạ Úc Thanh, sinh mạng là của cô. Nếu ngộ nhỡ cô không tránh được chai bia kia thì sao? Thì bây giờ cô đang ở bệnh viện khâu vết thương rồi đấy. Hạ Úc Thanh cúi đầu. Vâng, sau này gặp phải chuyện gì, nếu không dám chắc phải làm thế nào, có thể hỏi tôi trước. Hoặc là Châu Tiềm, Hạ Úc Thanh gật đầu. Cháu biết rồi, tại hôm nay cháu không nhịn được khi chị Xinh Xinh bị ấm ức. Mắt nhìn đàn ông của nó kém, cũng không phải mới một hai lần. Sau này, chuyện tình cảm của nó, cô đừng xen vào. Được ạ, còn nữa, Lục Tây Lăng ngập ngừng. Lúc Hạ Úc Thanh gật đầu, mái tóc dài chảy xuống khỏi bả vai, chạm vào vết thương vừa bôi Povidan, anh đưa tay ra, lại thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn vén lọn tóc ra sau vai cô. Anh lập tức thu tay về, rời tầm mắt đi, làm như không có chuyện gì mà lấy băng keo từ trong hòm thuốc ra. Rõ ràng ngón tay anh không hề chạm vào, nhưng Hạ Úc Thanh lại cảm thấy cánh tay nóng ran, cô giơ tay, vội vàng vén tóc. Lục Tây Lăng xé hai cái băng keo, khẽ nắm lấy cánh tay cô, dán lên miệng vết thương. Lần này, ngón tay anh thật sự dán lên da, ảo giác nóng rẫy giờ đã biến thành cảm nhận cực kỳ chân thực. Lạch cạch, một tiếng, hòm thuốc được đóng lại. Lục Tây Lăng xách hòm thuốc lên, xoay người đi vào gian chứa đồ. Nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh mỗi lúc một tản đi xa. Hạ Úc Thanh như nhô lên được khỏi vùng đầm nước kín gió, âm thầm thở phào một hơi. Cô nhặt cái áo sơ mi trên thành ghế lên, mặc vào một lần nữa. Lục Tây Lăng đi ra khỏi gian chứa đồ, lại vòng về thư phòng, một lát sau, anh bước ra, trong tay là một cái túi giấy màu đen. Anh đi tới, đưa cái túi cho cô. Quà sinh nhật, Hạ Úc Thanh mừng rỡ nhận lấy. Có thể bóc luôn không ạ? Ừ, trong túi có một chiếc hộp cũng màu đen, không có giấy bọc. Mở ra, bên trong là một cuốn sổ da màu xanh thẫm, vắt ngang là một sợi dây cùng màu, bên trên đính hai món đồ trang trí nhỏ, là hình chiếc thuyền buồm và bánh lái. hình như cô có thói quen viết nhật ký, Lục Tây Lăng nói. Hạ Ốc Thanh gật đầu, cô vuốt khẽ lên món đồ trang trí, sau đó kéo sợi dây, mở quyển sổ ra, nhìn ngang nhìn dọc thích đến nỗi không muốn buông tay. Lục Tây Lăng chỉ vào bên trong, viết hết có thể thay, mua theo cỡ này là được. Cái này gỡ ra được ạ, Lục Tây Lăng nâng bàn tay đang cầm cuốn sổ của cô lên, giờ đến giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này, có thể mở cái dây ra được, bìa sổ bằng da thật có mùi da thoang thoảng, cầm trên tay mà cảm thấy nặng nặng rất đã. Vừa hay hợp đôi với chiếc bút máy kia, hai mắt Hạ Ốc Thanh sáng như sao, cảm ơn chú, cháu rất thích, khóe miệng Lục Tây Lăng khẽ nhếch lên, tiện thể anh hỏi. Bạn cùng phòng tặng cô cái gì? Son môi với ô cầm tay. Im lặng một lát Lục Tây Lăng lại hỏi, cậu bạn họ Tô của cô thì sao? Cuốn, Kiêu Hãnh và Định Kiến, bản gốc tiếng Anh, thế à? Lục Tây Lăng thản nhiên hỏi, vậy cô có thích không? Có chứ, Hạ Ốc Thanh gật đầu, rất thiết thực, vừa hay chuẩn bị thi CET tiếp. Nhất thời Lục Tây Lăng không nói được gì, chỉ khoanh tay nhìn Hạ Ốc Thanh cất quyển sổ vào trong hộp rồi thả lại vào túi. Trong quá trình này, đã hai lần cô đưa tay lên gãi gáy. Anh đưa mắt sang nhìn, làm sao thế? Không biết có phải tóc bị mắc vào khóa hay không, cứ làm sao ấy, Hạ Ốc Thanh cúi đầu thử cảm nhận một chút lại đưa tay lên chạm vào gáy. Giây tiếp theo cả người cô bỗng cứng đờ, Lục Tây Lăng duỗi tay, đè ngón tay cô lại, để tôi xem nào, anh thấp giọng bình tĩnh nói một câu, ngữ điệu rất bình thường. Anh bước tới, đứng sau lưng cô, mà cô thì cuống cuồng hạ cánh tay xuống, chống lên cạnh bàn, độ mẫn cảm của dây thần kinh phóng đại gấp mấy lần, cô cảm nhận được đầu ngón tay anh vén mái tóc của cô ra, nắm lấy cái khóa kéo ở sau lưng. Tiếng khóa kéo đi xuống như tiếng gió chọc thủng tầng không, vọng thẳng vào tai cô. Lục Tây Lăng có kéo khóa cho Lục Sinh không? Cô không còn nghĩ được gì nữa. Hơi thở của anh như làn sương lướt qua mặt hồ, phả vào làn da sau gáy cô, như một dòng điện ngầm chạy thẳng từ đầu cột sống xuống tới đốt cuối cùng. Nhịp tim cũng như ngừng lại, chỉ trong thoáng chốc cái khóa bị kéo xuống chừng hai phân lại được kéo lên. Ở phía sau, Lục Tây Lăng điềm tĩnh nói. Xong rồi, anh lùi lại, xoay người, dựa vào mép bàn, chống một tay lên. Có lẽ anh đang nhìn cô, mà cô thì chẳng dám ngẩng đầu kiểm chứng. Hạ Ốc Thanh, hàng mi Hạ Ốc Thanh run lên, như bị điểm danh, cô quay đầu ra theo phản xạ tự nhiên. Ánh mắt Lục Tây Lăng rất nghiêm túc, điều này khiến cô đột nhiên cảm thấy cảm giác kỳ lạ và sự tưởng tượng của mình ban nãy thật sự quá đáng xấu hổ. Lục Sinh làm cái gì cũng nhanh chán, chuyện tình cảm cũng không phải ngoại lệ, thế nên con bé không ít lần nếm mùi đau khổ, tôi cũng luôn phải xử lý cục diện rối tinh rối mù cho nó. Lục Tây Lăng nhìn Hạ Ốc Thanh, nói bằng giọng không nhanh không chậm. Nếu không như thế, anh sẽ chẳng thể che giấu được hành động sốc nổi của mình khi nãy. Hạ Ốc Thanh nhìn anh, chờ anh tiếp tục, dáng vẻ nghiêm túc như đang nghe giảng. Anh đang nói thì dừng lại. Vẻ mặt của cô khiến anh chợt cảm thấy mình đang ra vẻ đạo mạo, định mượn cơ hội để nói ra câu. Những cái khác đều là thứ yếu, chọn bạn trai quan trọng ở nhân phẩm và trách nhiệm, nhưng bất kể thế nào cũng chẳng thể nói ra nổi. Anh thu tầm mắt nhíu mày với vẻ phiền muộn, lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ, rồi thản nhiên hỏi. Cô có cảm thấy tôi đang giảng đạo lý một cách quá đáng không? Hạ Ốc Thanh chẳng hiểu sao tự dưng anh lại chuyển đề tài, nhưng cô không hỏi nhiều chỉ vội đáp. Không đâu, cháu chưa bao giờ nghĩ thế cả. Cháu biết chú không thích cháu nói câu cảm ơn, nhưng hình như ngoài cảm ơn ra cháu chẳng nói được câu nào khác. Chú vẫn luôn giúp đỡ cháu, chỉ đường cho cháu, bất kể là trong cuộc sống hay trong việc học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, còn cả bộ váy này nữa, đây là lần đầu tiên cháu mặc váy, thật sự là rất đẹp. Chú Lục cảm ơn chú là người tốt nhất mà cháu gặp được từ khi sinh ra cho đến giờ. Lục Tây Lăng biết trong tính cách của mình vẫn có một mặt cực kỳ ngang ngược, có điều, mỗi khi đối mặt với Hạ Ốc Thanh, đỉnh điểm của sự ngang ngược cũng đều bị hóa giải. Anh rất khó để nổi giận với một cô nhóc hết sức chân thành như vậy, thậm chí chỉ là bày ra vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ. Nhưng vào lúc này, cô càng thẳng thắn khen ngợi một cách đơn thuần, thì anh lại càng cảm thấy khó chịu, như thể việc anh tặng váy cho cô, và cả tâm tư nhem nhuốc khiến anh không kìm chế được mà kéo khóa váy cho cô, đều không còn che giấu được nữa. Tốt chỗ nào, Lục Tây Lăng ngắt lời cô trầm giọng hỏi. Cô thật sự hiểu tôi à, Hạ Ốc Thanh sững sờ, như cánh bướm lá khô bị cái lạnh đóng băng. Lục Tây Lăng nhìn cô, lời nói ra khỏi miệng rồi mới thấy hối hận. Hình như đối với cô thái độ gì cũng chẳng thành vấn đề. Thần linh, sao có thể hiểu được sự ngưỡng vọng của tín đồ, mà nếu cô biết vừa rồi đứng sau lưng cô, suýt chút nữa anh đã muốn buông thả bản thân chiều theo đê, xê vọng nhơ nhuốc của mình, để cúi đầu hôn lên sống lưng gầy của cô thì nhất định sẽ không chút do dự mà từ bỏ. tín ngưỡng của mình. Lục Tây Lăng thu tầm mắt lại, không nhìn cô gái như nhành bách hợp xinh đẹp trang nhã do chính tay mình tạo nên. Anh đút một tay vào túi, đứng thẳng dậy, bình tĩnh chút bỏ mọi tâm tư, chỉ thản nhiên nói. Đi thôi, đưa cô quay lại chỗ bạn cô. Cách chương.